Con đường bá chủ, chương 304, chấn nhiếp toàn trường. Góc truyện audio.com. Lạc Nam sắc mặt không dễ nhìn. Chẳng trách phần thưởng nhiệm vụ lần này hấp dẫn như vậy. Độ khó khăn cũng không phải nhỏ. Tu vi áp chế không phải điểm yếu trong lần thi đấu này của hắn. Mà thứ hạn chế là chỉ có thể sử dụng duy nhất thổ thuộc tính. Linh thổ đỉnh hiện tại đã có phần không theo kịp bước tiến của Lạc Nam. Kích thước của nó bên trong đan điền là nhỏ nhất. So với các đỉnh kia thua kém rất nhiều. Chỉ được dùng linh thổ đỉnh khiến chiến lực của hắn bị giảm đến mức thấp nhất. Muốn một địch vài trăm. Đem toàn bộ người bên trên đấu trường đánh xuống là chuyện gần như bất khả thi. Hơn nữa, khi còn đúng 8 thí sinh tồn tại. Đồng nghĩa với trận đấu buộc phải kết thúc. Khi đó làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Nam vừa di chuyển, vừa âm thầm quan sát tình huống. Hiện tại cứ để đám đông chém giết lẫn nhau thay hắn đào thải đối thủ. Khi nào còn lại một số lượng thích hợp hắn sẽ nghĩ cách đem toàn bộ đều ném xuống đấu trường. Một kích liệt địa của Lạc Nam quá mức khủng bố. Đã sớm thu hút vô số ánh nhìn. Lúc này đám thiên tài đều kiêng kỵ thực lực của hắn. Không dám nhắm vào nữa. Hừ, ta không tin hắn có thể tiếp tục thi triển một kích đó. Bạch Liệt cười lạnh nói. Trong lòng âm thầm ngưng trọng. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm từ liệt địa. Không sai, lấy tu vi hóa thần sơ kỳ thi triển chiêu thức như vậy. Linh lực trong người hắn không còn lại bao nhiêu. Đúng là ngu xuẩn, Bạch Dương đồng ý phụ họa. Bên trên đài cao, Bạch Liên Hoa ánh mắt tỏa sáng. Nàng nhận ra hắn đã nương tay khi chấn liệt địa xuống đất. Cố tình đem trọng kiếm dừng lại một nhịp. Do đó giữ lại cho kẻ độn thổ đánh lén kia một mạng. Tu vi Lạc Nam hiện tại áp xuống hóa thần sơ kỳ. Mà Bạch Liên Hoa vẫn đang là hóa thần viên mãn. Đương nhiên đủ sức nhìn ra điều đó. Đối với hành động của Lạc Nam tán thành đến cực điểm. Dù sao giữa các đối thủ trong cuộc thi này phần lớn đều không có thù oán. Không cần thiết đoạt mạng đối phương để làm gì. Nhìn sang Ngọc Trần đang hung hăng hổ báo. Đã có không ít tu sĩ trở thành vong hồn dưới đầu mâu sắt lẻm. Bạch Liên Hoa cảm thấy không vui. Tiểu tử này không tệ. Nếu Hoàng Muội không xem trọng hắn, bổn thái tử có lẽ cân nhắc một phen thu làm chiến tướng. Đáng tiếc, kết cục của ngươi là phải chết. Thái tử Bạch Thiên ánh mắt híp lại đánh giá Lạc Nam. Trong lòng đưa ra phán quyết, ánh mắt Bạch Liên Hoa từ đầu đến cuối đều nhìn thanh niên kia. Điều này đã khơi dậy sát ý trong lòng Bạch Thiên rồi. Hắn chính là Văn Lang. Hoàng Sa Đại Lục chưa từng nghe qua nhân vật như vậy. Nhìn tuổi tác của hắn sẽ không quá cao. Tại sao Huyền Hoàng Học Phủ không có nhân vật như vậy? Các ngươi nhìn thanh kiếm lớn trong tay hắn. Ta cảm giác như nặng vạn quân vậy. Sau cuộc thi này, tiếng tăm của Văn Lang nhất định lan xa. Đám khán giả nhìn Lạc Nam đem tổ đội Tề Minh giải tán. Âm thầm xì xào bàn tán nói. Mặc dù tin tức Lạc Nam chiến với Ngọc Trần đã sớm lan tỏa trong Bạch Đế Thành. Nhưng số người chứng kiến chưa phải toàn bộ. Đối với tin đồn có phần không tin. Bất quá hiện tại thấy thực lực của hắn. Đều đồng ý cho rằng người này quả thật đủ sức chiến Ngọc Trần một trận. Thành công giải tán bầy sói. Lạc Nam thoải mái không ít. Thong dong tiến về nơi trung tâm. Chỉ là không phải tất cả mọi người đều e ngại hắn. Ít nhất kẻ vừa lao đến chặt đường chính là ví dụ điển hình. Tiểu tử, bổn tiểu vương không cần biết ngươi dùng tà thuật gì giết chiến mã của ta. Bất quá hiện tại trước sự giám sát của các cường giả. Ngươi dám sử dụng hay không? Bạch Thuần ánh mắt âm độc nhìn thẳng Lạc Nam. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là kẻ đã khiến hắn mất mặt trước bao nhiêu người. Không thể tha cho hắn được. Ngươi nói gì ta không hiểu. Cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Lạc Nam giả ngu cười nhạt một tiếng. Thể tu vận chuyển. Hai chân nhảy cao. cản đường, thì phải loại bỏ. Chấn Sơn, một kiếm mang theo sức nặng vạn quân như có thể chấn áp Sơn Hà hướng đầu Bạch Thuần nện xuống. Trời ạ, hắn dám chủ động ra tay với tiểu vương gia. Đám người hét ầm lên. Nam Cung Uyển Dung nghe vậy trợn tròn mắt. Tên kia đã đến chặn đường. Không lẽ muốn phu quân ta đứng im cho hắn đánh? Đám Bạch Sa Hoàng triều này não có vấn đề sao? Sự thật chứng minh suy nghĩ của nàng là đúng. Tốt, dám động thủ với bổn tiểu vương. Người ăn gan hùm mật báo rồi. Bạch Thuần cười dữ tợn. Bất quá cảm nhận được Chấn Sơn mạnh mẽ. Hắn không dám xem thường chút nào. Thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ bất động sơn. Hai tay kết ấn, thổ nguyên tố cuồn cuộn mà về. Kết hợp cùng cát bên dưới chân tạo thành một ngọn núi che chắn trước mặt. Bạch Thuần gương mặt tự tin đứng sau ngọn núi. Dùng ánh mắt hài hước xem Lạc Nam. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Lạc Nam không có dấu hiệu thu tay. Ngược lại vận lực ngũ chuyển sơ kỳ đến cực hạn. Thổ nguyên tố đem thân trọng kiếm bao bọc gia tăng sức nặng lên cấp số nhân. Chấn Sơn bá đạo nện xuống. Không hổ với cái tên của nó. Trước ánh mắt khó tin của Bạch Thuần, bất động sơn của hắn kêu lên răng rắc. Sau đó bị triệt để chấn xuống lòng đất. Cánh tay Lạc Nam tê dần. Gân cốt kêu lách cách. Đem bất động sơn chấn áp khiến hắn cũng không dễ chịu. Phá được bất động sơn thì sao? Chết đi. Bạch Thuần sắc mặt dữ tợn. Cánh tay bắn ra nhất chỉ. Thổ liệt chỉ. Lạc Nam thấy vũ kỹ này âm thầm cười nhạt. Dù hai vị hợp thể kỳ thi triển chiêu này cũng không đoạt được mạng ta. Chỉ bằng ngươi. Trọng kiếm ngăn trở trước người. Keng. Thổ liệt chỉ bắn vào trọng kiếm phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Lại bị hóa giải hoàn toàn. Quân tử hàng ma quyền. Nắm đấm bao phủ sức mạnh tuyệt đối. Hướng về mặt Bạch Thuần đấm tới. Một đấm này khiến không khí xung quanh bị xé rách. Bạch Thuần rợn cả tóc gáy. Hai tay kết ấn. Diện mục nghiêm nghị quát. Thổ vương ấn. Sắc mặt Lạc Nam thay đổi. Hắn từng bị tam lão và tứ lão dùng một chiêu này đánh cho tan tác. Bất quá hiện tại người thi triển là Bạch Thuần. So với hai vị lão già yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Bạch Thuần lại không biết điều đó. Đối với vũ kỹ nổi danh của Hoàng Triều tự tin vô cùng. Thổ vương ấn cấp tốc xoay tròn trong tay. Cực kỳ mạnh mẽ, ngoan ngoãn bị chấn đi. Cười gằn một tiếng. Bạch Thuần không ngần ngại tung ra thổ vương ấn. Nhờ vào vũ kỹ này mà hắn bất bại từ đầu đến hiện tại. Không người dám tranh phong. Đáng tiếc, hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Quân tử hàng ma quyền chính là thể kỹ được đích thân Võ Tam Nương giao cho Lạc Nam. Sẽ yếu sao? Huống hồ lúc này Lạc Nam còn đem thổ hệ nguyên tố gia cố vào nấm đấm. Cánh tay nổi đầy gân xanh dữ tợn. Một đấm bá đạo dứt khoát hướng thổ vương ấn công đến. Đùng, đấm cùng ấn triệt để va chạm. Kịch liệt ma sát trên không trung. Bàn tay Lạc Nam hơi đau rát. Đã có một chút da thịt bong chóc dẫn đến rướm máu. Bất quá thổ vương ấn càng thê thảm hơn. Không ngừng rung rẩy lẩy bẩy. Bị một đấm đẩy lùi trên không trung. Cho đến cuối cùng. Trước ánh mắt muốn lòi ra của Bạch Thuần, thổ vương ấn tan nát thành từng mảnh. Bốp, lực lượng của quân tử hàng ma quyền đã suy yếu không ít. Bất quá vẫn đủ sức rơi vào mặt Bạch Thuần. Lạc Nam nhận ra Bạch Thuần thân trong có mặc một kiện áo giáp với sức phòng ngự kiên cố. Vì thế mới chọn mặt làm mục tiêu công kích. Hàm răng gãy vụn, máu bắn tung tóe, thân thể Bạch Thuần bay gần chục mét. Tĩnh, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Thổ vương ấn là gì? Tất cả người ở đây đều hiểu rất rõ. Đó chính là một trong những vũ kỹ mạnh nhất tại Bạch Sa Hoàng Triều. Tổ tiên của bọn hắn sáng tạo nên vũ kỹ này nhờ vào quá trình quan sát cổ hùng chấn ngục thổ điều động thổ linh lực. Cái tên thổ vương, đại diện cho sự mạnh mẽ bá đạo lại cao quý bất khả xâm phạm. Chỉ người có thân phận hoặc làm ra cống hiến to lớn cho hoàng triều mới được phép học. Vậy mà giờ đây, vũ kỹ bọn hắn vốn lấy làm tự hào, lại bị đấm vỡ, một cách thô bạo, một cách trực tiếp, sao có thể không thất thần. Mặc dù Văn Lang từng dùng chiêu này chiến với Ngọc Trần, nhưng Ngọc Trần còn chưa đủ tư cách để học thổ vương ấn, nên không tạo rung động cho bọn hắn như hiện tại. Ẩn trong không gian, vài tên lão quái vật sắc mặt không dễ nhìn. Vũ kỹ của tổ tiên để lại bị nghiền ép khiến bọn hắn như ăn phải con ruồi vậy. Thứ tiểu tử Văn Lang kia sử dụng chính là thể kỹ. Ai cũng biết nếu xét về sức mạnh công phá, thể kỹ thường nhỉnh hơn vũ kỹ. Nhị lão trầm giọng nói, xem như tự an ủi. Không sai, bất quá thể kỹ rất hiếm thấy. Dù là có tiền chưa chắc đã mua được. Tiểu tử này cơ duyên thật lớn a. Bạch Sa Hoàng đế sắc mặt bình thản. Không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì. Vì thể tu vốn hiếm hoi trên đại lục, số người đủ sức sáng tạo nên thể kỹ ít càng thêm ít. Vì thế giá trị của thể kỹ rất khó định giá. Cũng rất ít có ai đem ra giao dịch. Chiến lực của thể tu thông thường đều mạnh mẽ hơn linh tu. Văn Lang lại là linh thể song tu. Tiểu vương gia ở trước mặt hắn rất khó có phần thắng. Ngũ lão cùng lục lão hai mặt nhìn nhau. Đưa ra phán đoán, Trọng Vô Danh cũng không phải thể tu. Xem ra tên nhóc này còn có cơ duyên khác. Đại lão vuốt râu. Truyền nhân của người xưa có thiên phú như vậy khiến hắn âm thầm vui mừng. Bên trong bọn hắn, một nam tử có diện mạo giống Bạch Sa đến mấy phần. Không nói không rằng nhìn chăm chú. Khi thấy Bạch Thuần bị đánh thảm khiến ánh mắt hắn co rụt lại. Một tia sát khí bí mật xuất hiện trong mắt. Nam tử này chính là đệ đệ của Bạch Sa Hoàng đế vương gia Bạch Chí. Đồng thời cũng là phụ thân Bạch Thuần. Dừ, ta muốn ngươi chết, chết. Bạch Thuần chật vật đứng dậy. Xương hàm bị gãy khiến giọng nói của hắn khàn đục như lệ quỷ. Lạc Nam thản nhiên nhìn một màn này. Hai tay nhẹ nhàng vũ động. Trấn áp hoang vũ ấn bá đạo luân truyền. Đã đến lúc đem Bạch Thuần loại bỏ. Nhìn đại ấn đang hình thành trong tay Lạc Nam. Một cảm giác nguy hiểm cực độ xuất hiện trong lòng Bạch Thuần. Bất quá đã đến nước này. Không thể nhục mặt lùi bước được. Ý niệm vừa động, một thanh chùy gai vàng rực đã xuất hiện trên tay hắn. Dưới ánh mặt trời lấp lánh phản quang, gai nhọn dữ tợn sắt bén chấn nhiếp lòng người. Thiên cấp cực phẩm pháp bảo thổ kim chùy. Có người nhận ra lai lịch của chùy gai, mở miệng kinh hô lên. Dù là tại cửu cấp thế lực, thiên cấp pháp bảo cũng là hàng rất hiếm hoi. Càng đừng nói chi đạt đến cực phẩm. Thổ kim chùy này chính là vũ khí nổi danh khi còn trẻ của vương gia Bạch Chí. Không ngờ hiện tại đã truyền giao cho Bạch Thuần. Cầm thổ kim chùy trong tay. Bạch Thuần cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Nhất thời tự tin trong lòng gia tăng mãnh liệt. Oán độc nhìn Lạc Nam gằn từng chữ nói. Bổn tiểu vương muốn ngươi phải chết. Lạc Nam ánh mắt hơi híp lại. Kẻ này từ đầu đến cuối đều muốn gây chuyện với hắn. Mở mồm là muốn hắn chết. Như vậy tiễn hắn đi là được. Trấn áp hoang vũ ấn phá không mà ra. Một luồng khí lãng như có thể trấn áp hoang vũ. Bình định càn khôn quét ngang toàn trường. Hướng Bạch Thuần đè ép mà đến. Ha ha, cho người biết uy ực của thiên cấp cực phẩm pháp bảo. Bạch Thuần không sợ hãi cười lạnh. Nghiêm nghị quát, thổ trùy định ngàn quân. Vươn cao thổ kim chùy lên không trung. Ong ong, thổ kim chùy rung dày dữ dội. Vô số thổ linh khí cấp tốc bị nó hút vào. Sau đó biến lớn, chỉ thoáng chốc, thổ kim chùy đã to như một vầng mặt trời nhỏ. Ngự trị trên đỉnh đầu Bạch Thuần. Nát cho ta. Bạch Thuần cầm thổ kim chùy hung hăng nện xuống chân áp hoang vũ ấn đang lao đến. Đùng. Cú va chạm khiến đấu trường nhẹ lung lay. Cát bụi mù mịt, ánh mắt Lạc Nam hơi co lại. Nhìn xuyên yếu điểm giúp hắn nhận ra trấn áp hoang vũ ấn của mình đã bị thổ kim chùy đập nổ. Bất quá Bạch Thuần bị dư ba của vụ nổ khiến cho toàn thân chật vật. Một lần nữa hộc máu. Một tia sát khí lóe lên trong mắt. Nhân lúc bụi mù chưa tản đi. Trọng kiếm cầm trên tay. Hướng về Bạch Thuần lao đến như bay. Bạch Thuần trong lòng đang hưng phấn. Hắn vừa thành công phá nát một vũ kỹ mạnh mẽ của Lạc Nam. Đang muốn thừa thắng xông lên. Tiểu vương gia, nguy hiểm. Một giọng điệu ầm vang bên tai khiến Bạch Thuần giật thót người. Lạc Nam không biết từ bao giờ đã lao đến đỉnh đầu hắn. Lạnh lùng nhìn xuống mở miệng. Liệt địa, muốn hạ thủ với tiểu vương gia. Ai cho ngươi lá gan? Hắc ảnh xuất hiện bên cạnh Bạch Thuần. Hắc chiến mâu ong ong tác hưởng. Toái Ngọc, người ra tay cứu Bạch Thuần chính là Hắc điểu tướng quân. Ngọc Trần, chỉ thấy hai tay hắn cầm Hắc chiến mâu. Một kích Toái Ngọc nổi danh hướng về trọng kiếm mạnh mẽ đâm tới. Lạc Nam cười gằn một tiếng. Khi ngươi là luyện hư trung kỳ ta có thể còn có chút cẩn thận. Nhưng hiện tại đều là hóa thần kỳ. Không biết ai cho ngươi can đảm ngăn cản ta giết người. Thậm chí Hắc Sa cũng chưa dùng. Muốn chết sao? Trọng kiếm thô bạo nện xuống. Ầm, trước ánh mắt co rụt lại của Ngọc Trần. Cánh tay hắn tê dại kịch liệt. Xương cốt rung động dữ dội. Toái Ngọc va chạm liệt địa. Như trứng chọi với đá. Đến khi liệt địa triệt để hạ xuống. Hắc chiến mâu bị đánh văng khỏi tay Ngọc Trần. Làm sao có thể như vậy? Ngọc Trần ngơ ngác lẩm bẩm. Bất quá hắn đã thành công cứu Bạch Thuần một mạng. Tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở không thông của một số người. Văn Lang mạnh vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chấn nhiếp toàn trường. Ngay cả Bạch Liệt và Bạch Dương cũng hoàn toàn thu lại xem thường trong mắt. Thổ Kim Trùy, Bạch Thuần nhân cơ hội khó được. Hướng đầu Lạc Nam nện mạnh một kích. Đáng tiếc. Nhìn xuyên yếu điểm cùng thấu thị vạn lý không phải hàng trưng bày. Mọi cử động của tên này đều trong tầm kiểm soát. Đất mẹ chở che. Một quả trứng nhanh chóng đem Lạc Nam bảo vệ. Keng, thổ kim chùy đánh vào vỏ trứng. Thành công tạo ra vô số vết nứt lan tràn. Đẳng cấp của nó đạt đến thiên cấp cực phẩm. Đủ sức tàn phá đất mẹ che chở. Bất quá lớp vỏ trứng vừa nứt ra. Lạc Nam bên trong như chờ đợi sẵn đã một mặt cười tủm tỉm nhìn Bạch Thuần. Trấn áp hoang vũ ấn, e chúc toàn thể y một ngày nghỉ hai. Chín vui vẻ bên gia đình và người thân. Bác nào có lòng ủng hộ e thì đây ạ, số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. Ngân hàng Agribank ạ, Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.